Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 348, không gì thuyết phục hơn thân phận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng giữ vẻ bình thản, nói, ta đã biết, cảm ơn tiểu sư thái đã nhắc nhở à. Ta được một vị đại tẩu ở thôn Bạch Ngọc, tên là Ngô Thúy Hoa, giới thiệu đến đây. Tiểu sư thái có biết Ngô Thẩm không? Lời vừa dứt, Nico đối diện liền nở nụ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền, gật đầu đáp. Ngô Thẩm à, tất nhiên ta biết, bà ấy thường xuyên đến đây, tính tình rất tốt, hay làm điểm tâm cho chúng ta ăn. Có quen biết thì dễ xử lý hơn rồi. Từ Tĩnh lại hỏi, nghe nói bà ấy đến đây lễ Phật rất linh nghiệm, con trai bà ấy thi đỗ tú tài sau khi bà ấy đến đây cầu nguyện. Ta muốn học theo bà ấy, không biết khi đến đây bà ấy thường làm gì. Ta hy vọng mình cũng có thể đạt được điều mong muốn như bà ấy. Tiểu Ni cô cười, đáp, Ngô Thẩm mỗi lần đến đây đều rất thành tâm. Khi con trai bà ấy thi hương, bà ấy thường quỳ trước tượng Bồ Tát Đại Thế Chí ở chính điện suốt nửa ngày liền. Nếu không phải ban đêm chúng tôi đóng cửa, e rằng bà ấy còn không muốn rời đi. Nhưng thí chủ không cần phải làm y hệt như bà ấy. Chỉ cần có lòng thành, điều thí chủ mong muốn chắc chắn sẽ được gửi gắm. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, hỏi tiếp, vậy ngoài những việc đó, bà ấy còn làm gì khác không? Ni cô suy nghĩ một chút, rồi nói, cũng không có gì đặc biệt. Đôi khi bà ấy đến nghe trụ trì giảng kinh, vì đến nghe nhiều lần, trụ trì chúng tôi cũng từng đích thân tiếp đón bà ấy. Huyền Âm Sư Thái từng đích thân tiếp Ngô Thẩm, Từ Tĩnh thoáng giật mình, hỏi tiếp, các vị trong am đều rất quen thuộc với Ngô Thẩm sao? Cũng khá quen, vì bà ấy đến đây nhiều, với những người lui tới thường xuyên, chúng tôi ít nhiều đều có ấn tượng. Ni cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi lại, thí chủ dường như rất tò mò về Ngô Thẩm. Nếu thí chủ quen bà ấy, chi bằng tự mình hỏi thì hơn. Thấy Ni cô bắt đầu có chút nghi ngờ, Từ Tĩnh lập tức mỉm cười, nói. Ta hiếm khi đến đây, không tiện quay về thôn Bạch Ngọc chỉ để hỏi bà ấy cách lễ Phật. Lần trước gặp bà ấy, ta cũng quên không hỏi. Nếu ta đến nghe Huyền Âm Sư Thái giảng kinh, liệu Sư Thái có tiếp đón ta như từng tiếp Ngô Thẩm không? Từ khi bắt đầu nói chuyện, Từ Tĩnh đã nhận ra những người ở đây chưa biết tin Ngô Thẩm đã qua đời, nên nàng cũng làm như không hay biết. Nàng cố ý tỏ vẻ ngưỡng mộ sự thành công của Ngô Thẩm, khiến Nico dẹp bỏ nghi ngờ. Dù con trai Ngô Thẩm chỉ độ tú tài, đối với rất nhiều gia đình, đó đã là một thành tựu lớn. Thấy Từ Tĩnh ăn mặc không tầm thường, Nico không quá ngạc nhiên khi nàng muốn biết thêm về Ngô Thẩm. Dẫu sao, ngoài những gia đình quyền thế, nhà giàu bình thường cũng phải dựa vào khoa cử để đổi đời. Nico đáp, việc đó ta không chắc. Mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp trụ trì. Nếu tiếp từng người, chắc chắn không thể xuể. Thường thì trụ trì sẽ chọn gặp những người có duyên mắt. Sau đó, Nico ngập ngừng một chút, rồi nói. Hoặc nếu là những thí chủ đặc biệt, trụ trì có thể dành thời gian tiếp đón. Những thí chủ đặc biệt này, thường là những người xuất thân không tầm thường, hoặc đã cúng dường một khoản lớn cho am. Những lời này, Nico chỉ nói mơ hồ, không đi sâu, bởi chúng khá trái với giáo lý nhà Phật. Từ Tĩnh lập tức hiểu, cười nhạt, ta hiểu rồi, cảm ơn tiểu sư thái. Sau khi hành lễ, Nico rời đi, Từ Tĩnh lặng nhìn bóng dáng Nico. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xuất gia ở đây ăn uống thanh đạm, dáng người phần lớn đều phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào thể hình thì không thể xác định ai là nghi phạm. Để tìm ra kẻ khả nghi nhất, chỉ cần biết trong am này, ai gần đây từng gặp riêng cả Ngô Thẩm lẫn Giang Tam Nương là đủ. Ngô Thẩm quen thuộc với nhiều người trong am, khả năng bà ấy từng gặp riêng ai đó không hề nhỏ. Nhưng may mắn, hành tung của Giang Tam Nương lại rất rõ ràng. Chỉ cần điều tra hai lần gần nhất Giang Tam Nương đến đây, xem bà ấy gặp ai, nghi phạm sẽ lộ diện. Từ Tĩnh đang trầm ngâm suy nghĩ thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên gần đó. Ta nghe A Nương nói, khi A Tỷ đến đây, Huyền Âm Sư Thái từng đích thân gặp riêng và khuyên bảo A Tỷ. Nàng giật mình quay lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào cổ lật tay hẹp màu mực, đang tựa vào một thân cây khô. Hắn có đôi mắt hồ ly sâu thẳm, môi khẽ mím, khi thấy nàng nhìn, liền nâng mắt, giọng lạnh nhạt. Hơn nữa, còn gặp riêng hai lần. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, tạm thời bỏ qua chuyện hắn xuất hiện kỳ lạ, hỏi. Ý ngài là, cả hai lần gần đây Giang Tam Nương đến Tĩnh Duyên Am, nàng ấy đều gặp riêng Huyền Âm Sư Thái. Nàng lập tức cố gắng nhớ lại chi tiết trong hồ sơ về thời điểm Giang Tam Nương đến đây. Lần đầu cách đây hơn nửa tháng, khi nàng đi cùng mẫu thân và đại tẩu, còn ở lại một đêm trong am. Lần thứ hai Giang Tam Nương đến Tĩnh Duyên Am là 3 ngày trước khi nàng ấy qua đời. Lần này nàng đi cùng mẫu thân nhưng không ở lại qua đêm. Hôm qua, khi thảo luận với Tiêu Dật, Từ Tĩnh đã nhận định rằng hung thủ có thể dụ dỗ Giang Tam Nương thành công rất có khả năng là nhờ một thân phận cực kỳ vô hại. Không có thân phận nào trông vô hại và có sức mê hoặc hơn trụ trì của Tĩnh Duyên Am. Từ Tĩnh cảm nhận được nhịp tim mình khẽ tăng tốc, nàng hỏi. Giang Nhị Lang, ngài đã từng gặp Huyền Âm Sư Thái chưa? Nàng ngừng lại, rồi tự nhủ. Không đúng, ta đã đến đây rồi, chi bằng tự mình gặp bà ấy. Dứt lời, nàng lập tức quay người định bước vào đại điện. Nhưng vừa bước một bước, đã thấy Diêu Thiếu Doãn từ trong điện bước ra. Bên cạnh hắn là một vị ni cô chừng hơn 50 tuổi. Người phụ nữ này mang nét mặt đoan trang, ánh mắt an hòa nhưng lại sâu thẳm, tỏa ra một loại khí chất vượt xa những ni cô khác trong am. Một sự tĩnh tại thoát tục, dấu đôi mắt đã in dấu vết thời gian, chúng vẫn sáng ngời và sắc bén. Bà đang mỉm cười trò chuyện với Diêu Thiếu Doãn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bà, Từ Tĩnh lập tức biết rằng đây chính là Huyền Âm Sư Thái, trụ trì của Tĩnh Duyên Am, cũng là người hiện đang bị tình nghi lớn nhất. Nhưng đây là chuyện gì? Tại sao Diêu Thiếu Doãn lại đi cùng bà ta? Từ Tĩnh thoáng sững sờ. Không xa, Diêu Thiếu Doãn nhìn thấy nàng, ánh mắt dường như mang theo chút bất đắc dĩ, khẽ gọi. Từ nương tử, lời hắn vừa dứt, ánh mắt của Huyền Âm Sư Thái cũng chuyển qua nhìn Từ Tĩnh. Bà quan sát nàng trong giây lát, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười. Thì ra đây chính là nữ thần thám gần đây nổi danh ở Tây Kinh. Từ nương tử, không ngờ hôm nay Bần Ni lại có vinh hạnh được gặp mặt Từ nương tử. Cách chương.